Vô tận thần công, chương 367, công hiệu của nhị trọng cửu âm, bằng hữu của Dương Thạc. Góc truyện audio.com, khó khăn lớn nhất chính là lúc bắt đầu, 1 giây, 2 giây, 3 giây, bạn đang đọc truyện tại chuôn phao, VN, 1 giờ, 2 giờ, rốt cuộc Dương Thạc đã vận chuyển huyền thủy ngưng thân quyết được một vòng. Dương Thạc có thể cảm giác được rõ ràng, một tia huyết mạnh hắc hùng thượng cổ bị mình hấp thu, đang dung nhập vào bên trong nhục thể của mình. Sau khi được tầm bổ, kinh mạch của mình đã khôi phục được một chút. Tiếp tục vận chuyển, cũng phải mất tầm 2 giờ mới hoàn thành xong vòng thứ hai. Nhưng sau hai lần vận chuyển, Dương Thạc có thể cảm giác được kinh mạch của mình lại được chữa trị một ít, tốc độ hấp thu máu huyết hắc hùng thượng cổ đã nhanh hơn. Vòng thứ ba, vòng thứ tư, Dương Thạc chỉ cần mất nửa giờ là đã vận chuyển xong vòng thứ tư. Hiệu suất hấp thu máu huyết hắc hùng thượng cổ lại lần gia tăng. Ngay sau đó, vòng thứ năm, vòng thứ sáu. Tốc độ càng lúc càng nhanh, 1 giờ, nửa tiếng, 20 phút, 15 phút, lúc này, kinh mạch trong thân thể Dương Thạc đã được dung nhập rất nhiều máu huyết hắc hùng thượng cổ, đã được chữa trị tốt. Tuy ở những chỗ khác trên thân thể, gân cốt nội tạng, huyệt khiếu vẫn chưa được chữa trị. Nhưng sau khi được chữa trị, hiệu suất kinh mạch vận chuyển huyền thủy ngưng thân quyết đã tăng nhiều, điều này khiến cho tốc độ chữa trị trong thân thể Dương Thạc cũng tăng cao. Thân thể Dương Thạc giống như là một thị trấn đất gặp phải động đất, kinh mạch như một con đường dài hẹp. Con đường tắc cho nên khó có thể cứu tế, nhưng một khi con đường được khơi thông, muốn cứu tế là chuyện rất dễ dàng. Một ngày nhanh chóng trôi qua, ngày hôm nay, bởi vì Dương Thạc chủ yếu là chữa trị kinh mạch cho nên thân thể chẳng những không được chữa trị kịp thời mà thậm chí khí huyết còn mất đi hơn một nửa. Ngày hôm sau kinh mạch đã được chữa trị tốt, Dương Thạc lập tức bắt đầu chữa trị cơ quan nội tạng bị tổn thương của mình. Trái tim, phủ tạng đều không trọn vẹn, sau khi hấp thu máu huyết hắc hùng thượng cổ, đã nhanh chóng sinh trường. Sau khi nội tạng, nhất là tâm mạch, phủ tạng cơ bản được chữa trị, rốt cuộc khí huyết và sinh cơ của Dương Thạc đều không bị mất đi mà là dần dần hồi phục. Bây giờ tuy gân cốt trong ngực bụng Dương Thạc đều bị đứt gãy, nhưng xét về tổng thể thì thương thế này cũng không nghiêm trọng như lúc trước bị cường giả võ Tôn An võ hầu phủ đánh trọng thương. Có thể nói Dương Thạc đã giữ được tính mạng. Giữ được tính mạng, rốt cuộc Dương Thạc cũng thở dài một hơi ở trong lòng. Ngay sau đó, hắn liền tiếp tục hấp thu máu huyết hắc hùng thượng cổ. Dương Thạc cảm giác được vận chuyển huyền thủy ngưng thân quyết, máu huyết hắc hùng thượng cổ không ngừng chậm chạp dung nhập vào trong thân thể của mình. Trạng thái thân thể của mình giống như là lúc ngưng tụ nhị trọng cửu dương, huyền ưng chân thân, cửu dương chân thân vậy. Lúc trước ngưng tụ nhị trọng cửu dương chân thân, trên thực tế thân thể Dương Thạc cũng phải tu luyện nhị trọng huyền công cửu dương, ngưng tụ huyết mạch hắc hùng thượng cổ. Cách chương.